Chương 839, Ma Môn cơn giận. Cổ hoang Ma Môn là ma giới trung một cái thế lực lớn siêu cấp, tuy rằng hiện tại ma thị bộ tộc là tân ma giới bá chủ, nhưng cũng là bởi vì cổ hoang Ma Môn không có tranh hùng, bằng không ma giới trung chí ít mấy trăm năm đều không được an bình. Mà, Khương Lập Quang làm cổ hoang Ma Môn dưới một đời chưởng giáo, tuổi còn trẻ, thực lực liền phi thường mạnh mẽ, nhìn dáng dấp muốn vượt xa Hàn Tĩnh Tuyền. Khương Lập Quang cười to nói, ngươi cho rằng ngươi đạt được ma công thị số may duyên cớ sao, nói thật cho ngươi biết. Những kia ma công đều là ta phái người trong bóng tối thả ra ngoài, mấy chục năm tới, giống như ngươi nhiều nữ nhân tới, bất quá chỉ cần các nàng niết bàn thành công, ta đều sẽ phái người đi bắt nắm, sau đó cho ta hưởng dụng, chẳng những nhận được sức mạnh mạnh mẽ, còn có thể đến hưởng thụ một phen. Hàn Tĩnh Tuyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa giết chết 10 cái lợi hại trưởng giáo nàng, nguyên bản tâm tình thật tốt, nhưng không nghĩ đến trong nháy mắt lại biến thành như vậy, hơn nữa nàng không nghĩ đến mình có thể tu luyện trở nên, đều là Khương Lập Quan kế hoạch, thủ đoạn cao cường nha. Chẳng trách gia hỏa này tuổi còn trẻ, liền muốn có vượt qua niết bàn ba đoạt cảnh giới, nguyên lai là dùng loại thủ đoạn này. Trầm Tường trong lòng thở dài nói, ngươi là không phải cũng muốn, Long Tuyết Di Hi cười hỏi, Trầm Tường không có phản ứng nàng, mà là lấy ra tác mệnh ma nổ, nếu đối phương là cổ hoang ma môn trưởng giáo đại công tử, hắn cũng sẽ không nương tay. Tiểu mỹ nhân, ngươi tu luyện ma công, chính là ta cổ hoang ma môn, ta đương nhiên có biện pháp thải bổ ngươi, hơn nữa ta còn có thể khống chế sức mạnh của ngươi. Khương Lập Quan cười đến vô cùng tà ác. Hắn chợt bắt đầu thoát quần áo, có thể ở đây sau một mảnh mỹ lệ bên trong vùng rừng rậm hưởng thụ như thế một cái mỹ nhân, rất tốt. Tiểu mỹ nhân, ngươi nhưng là nhiều năm qua chất lượng tốt nhất một cái, thật không nỡ giết chết ngươi, bất quá một biện pháp, thải bổ xong sau khi, ngươi liền sẽ biến thành một cái lão thái bà, ngươi có thể chết trong tay ta, cũng coi như là phúc phần của ngươi. Khương Lập Quan ngửa đầu cười to nói, mà Hàn Tĩnh Tuyền nhưng là sắc mặt khó coi cực kỳ, bởi vì nàng giờ khắc này dĩ nhiên không thể động đậy, nàng sức mạnh trong cơ thể lại bị khống chế lại. Ngay khi Hàn Tĩnh Tuyền coi chính mình cũng bị nam nhân trước mắt tàn bạo chà đạp thời điểm, Khương Lập Quan tiếng cười đột nhiên đình chỉ, bởi vì Trầm Tường đối với hắn bắn một mũi tên, có chứa ma hữu tử khí khí tiễn trực tiếp xuyên thấu Khương Lập Quan thân thể, ma hữu tử khí ở Khương Lập Quan trong cơ thể khuếch tán. Khương Lập Quan thay đổi sắc mặt, vội vàng vận công chống đối độc trong người tố, ngươi có thể chết ở trong tay ta, cũng coi như là phúc phần của ngươi. Trầm Tường cầm trong tay thanh long đồ ma đao, từ trên một cái cây diện nhảy xuống tới, mặt mỉm cười. Nguyên vốn cho là mình tai vạ đến nơi Hàn Tĩnh Tuyền, thấy tình cảnh này, mừng rỡ không thôi, nàng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ bị người tiểu đệ đệ này cấp cứu. Thẩm phi đệ đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, tỷ tỷ suýt chút nữa liền xong đời, cảm tạ ngươi. Hàn Tĩnh Tuyền vội vàng ôm lấy, tuy rằng nàng biết Trầm Tường thật không đơn giản. Thẩm phi, hừ, hắn gọi Trầm Tường, là ta cổ hoang ma môn dùng ma thần lệnh truy nã người. Khương Lập Quan sắc mặt phi thường khó coi, cảm giác được trong cơ thể ma độc bất phàm, Khương Lập Quan bắt đầu sợ hãi trở nên. Hắn rất nhanh sẽ nhận ra được, loại kia độc hòa ma hữu tử khí rất muốn, ngay khi hắn muốn hô lên tới thời điểm, Trầm Tường thần đao đã phất lên, đánh xuống đầu của hắn. Khương Lập Quan chết rồi, Hàn Tĩnh Tuyền đè xuống khiếp sợ trong lòng, muốn đi lên dẫm lên mấy đá, lại bị Trầm Tường kéo lại, ngươi nếu không muốn chết, cũng đừng chạm hắn. Nói, Trầm Tường thả ra một cây đuốc diễm, đem Khương Lập Quan đốt thành tro bụi. Hừ, ngươi lại dám gạt ta, người ta cũng là thật tâm đối với ngươi, phôi đệ đệ. Hàn Tĩnh Tuyền kiều sơn đạo, dáng dấp rất là quyến rũ. Ngươi nhưng là suýt chút nữa liền đem ta thải bổ, vẫn đúng là tâm, ta cũng vậy xem ở ngươi nương tay phần lên, tại và tới, ta nhưng là cứu ngươi một mạng, bằng không ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Trầm Tường biểu môi nói, Hàn Tĩnh Tuyền làm sao sẽ không biết ma thần lệnh sự tình, nếu như để người ta biết Khương Lập Quan tử An Tường có quan hệ, nói không chắc nạn cũng bị ma thần lệnh truy nã. Hàn Tĩnh Tuyền quyệt quyệt miệng, nói rằng, ngươi lá gan thật to lớn, bị ma thần lệnh truy nã, lại vẫn dám chạy tới ma giới loạn cuốn. Trầm Tường nói rằng, ta là tới tìm đồ vật, ngươi cản mau rời đi nơi này đi. Khương Lập Quan khẳng định có bản mệnh thạch, nếu như phát hiện hắn chết, cổ hoang người của ma môn nhất định sẽ tới nơi này. Thật đệ đệ, vậy còn ngươi? Hàn Tĩnh Tuyền hiện tại biết mình mỹ thuật căn bản đối Trầm Tường không có dùng, trước đó Trầm Tường đều là vui đùa nàng chơi. Nhà đầu chết tiệt kia, ta tuổi lớn hơn ngươi hơn nhiều, ngươi nhiều lắm cũng là 20 đi. Trầm Tường đại lực nặng nặng nàng mặt ngọc. Hàn Tĩnh Tuyền le lưỡi một cái, thấp giọng sẵn giọng, trước ngươi còn ở trước mặt ta trang nồn, ta muốn đi vào đêm. Nơi này phá hủy, ta muốn cho cổ hoang ma môn biết, truy nã ta Trầm Tường là muốn trả giá rất nghiêm trọng đánh đổi. Trầm Tường cười lạnh nói, song quyền nắm chặt trở nên. Hàn Tĩnh Tuyền ngây người, đây chính là cổ hoang ma thần rất nhiều tuổi trẻ mai táng nhi tử địa phương, vậy cũng là cổ hoang ma môn lão tổ tông. Có người nói cổ hoang ma môn các đời nhân vật trọng yếu, trưởng giáo trưởng lão cái gì, cũng đều là chôn ở chỗ này diện, ở trong này có hứa thật lợi hại ma trận, tiến vào nơi sâu xa người đều chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ Trầm Tường nhưng muốn đem người ta mồ cho giữ thăng bằng, đây chính là tương đương với đạp cổ hoang ma môn sinh mạng nha. đi mau, Hoàng Hữu, nếu như ngươi tới nhân giới lạm sát kẻ vô tội, tuyệt đối đừng bị ta nắm lấy, đến thời điểm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trầm Tường cảnh cáo nàng. Hàn Tĩnh Tuyền phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho người, tuy rằng nàng 20 tới tuổi, nhưng cũng thành thục phong vận, phủ mị cảm động, bất luận đi tới chỗ nào, muốn sử dụng nàng loại ma công kia, đều vô cùng đơn giản. Này, ngươi cẩn trọng một chút, nơi sâu xa bên trong có thật nhiều lợi hại cổ thú, đều rất lợi hại. Hàn Tĩnh Tuyền biết Trầm Tường bất phàm, bằng không cũng không giết chết cái kia Khương Lập Quan, bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng. Hàn Tĩnh Tuyền nhìn Trầm Tường bóng lưng biến mất, than nhẹ một tiếng, cũng xoay người rời đi. Cổ Hoang cấm địa. Trầm Tường triển khai biến hóa thuật, biến thành chim nhỏ bay vào nơi sâu xa, hắn phải tìm Trấn Ma Thiên Tôn di lưu lại tới đồ vật, hắn cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ ở cái này Cổ Hoang cấm địa bên trong. Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại tới đồ vật, nhất định phải so với cái kia mộ xuất hiện đến sớm, xem ra nơi này vốn chính là một chỗ hiểm địa. Bạch U U nói rằng, Trấn Ma Thiên Tôn thả đồ vật địa phương, lại cái nào là địa phương tốt? Tô Mị Giao trêu ghẹo nói, cũng là muốn liều mạng mà hiểm địa, cũng chỉ có Trầm Tường mới có thể ở những chỗ này tùy ý cất bước. Năm đó Trầm Tường phá hoại cái kia tế đàn chính là Cổ Hoang Ma Môn lưu lại, cũng tương đương với phá hỏng Cổ Hoang Ma Môn kế hoạch lớn, vì lẽ đó Trầm Tường mới có thể bị ma thần lệnh truy nã. Bây giờ hắn đi tới ma giới bên trong, mới biết Cổ Hoang Ma Môn là một cái ra sao tồn tại. Ngay khi Khương Lập Quan chết đi hơn một canh giờ, Cổ Hoang cấm địa bầu trời đột nhiên xuất hiện vài tên mặc áo xanh, sắc mặt lạnh lùng dũng mãnh lão giả, bọn họ nhàn nhạt nhìn phía dưới, đang dùng thần thức sưu tầm Cổ Hoang cấm địa, muốn tìm đến người ở bên trong.